không cưỡng ép ta, chấm, tất cả đều là giả dối. Bình An cười khẽ nhưng đủ chọc giận Hiên Viên Nhật, động tác vốn cuồng bạo lại càng không khách khí. Tại hậu huyệt chật hẹp của cậu mà ra sức công kích. Hoàn toàn phóng túng dục vọng của bản thân, nội bích đã bị thương lại càng bị xé rộng, máu tươi ồ ạt chảy ra, để tràng bích vốn khô khốc chợt ẩm ướt hẳn lên, khiến phân thân của y trừ sáp càng dễ dàng hơn. Càng về sau cường độ xung kích càng lúc càng nhanh, Bình An biết đây là điềm báo Hiên Viên Nhật sắp phát tiết. Cuối cùng, cũng sắp kết thúc rồi. Hy vọng y sớm giải thoát cho hậu huyệt bị thương đến không còn hình dạng mà Bình An cố gắng co chặt lại. Dùng sức kẹp chặt vật trong cơ thể. A, quá chặt, thúc thêm vài cái mãnh liệt. Bình An cảm nhận được tinh dịch nóng hổi bắn sâu vào tràng bích. Hai tay đang nắm chặt dần dần thả lỏng ra, ngã toàn thân lên tấm đệm, thở hổn hển, nhưng một lần làm sao đủ. Hiên Viên Nhật lật người Bình An lại tiếp tục đợt tiến công lần thứ hai. Thứ ba, trong phòng chỉ còn vang lên tiếng thở dốc nồng đậm kèm tiếng rên rỉ đứt quãng kéo dài xuyên qua buổi trưa mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Lúc Bình An tỉnh lại, trời vẫn chưa sáng rõ. Ngoài cửa sổ đen kịt chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ. Có lẽ, ánh bình minh sắp đến rồi. Nằm trên đệm chăn mềm mại, nhưng vẫn cảm nhận được cơn đau nhức, cái đau đớn quen thuộc ngày xưa. Đờ đẫn, lập tức hiểu ra, hình ảnh của buổi sáng hôm qua tức thì tái hiện lại trong đầu. Bị cưỡng bức phát tiết, thô bạo cắm vào, điên cuồng đưa đẩy, Hiên Viên Nhật, ngươi. Chấm, hai mắt trừng to, quay đầu qua, thấy người kia thở đều đặn đang ngủ cạnh mình, bi phẫn, đau thương, Bình An toàn thân run lên, cứ như vậy mà nhìn người kia, ha ha, ha ha ha ha, một lúc lâu, tiếng cười trầm thấp thê lương tràn ra khỏi miệng Bình An. Tiếng cười của cậu không lớn nhưng lại tràn ngập sự bi phẫn. Uất không có chỗ chút ra đến mức khiến cho kẻ đang vững vàng trong giấc mộng cũng bị đánh thức. An Nhi, giờ là lúc nào, sao mình lại ở đây, còn có cả An Nhi nữa, nếu Hoàng thượng đã tỉnh, thỉnh ngài rời giường, đảo mắt xung quanh vết tích cơn điên khùng bộc phát ngày hôm qua vẫn là đang hiện hữu một cách nhức nhối. Y đã làm cái gì, rõ ràng là đã cố gắng lâu như vậy mà chỉ một khắc không giữ được bình tĩnh liền phá hỏng đi công trình mấy năm gây dựng. An Nhi, chậm. Hoàng thượng vẫn còn chưa thỏa mãn sao? Vậy nếu ngài thấy còn chỗ nào lành lặn có thể tiếp tục? Bình An nắm chặt cái chăn nhào nát đang phủ trên người ra. Thân thể tuyết trắng trải dài vết bầm tím, vết đánh, vết máu đã khô, đôi chân dài không thể khép lại có thể rõ ràng trông thấy được đùi trong là phần bị trà đạp lợi hại nhất. Vết máu đã khô kèm theo chất dịch trắng nhầy nhụa lan xuống tận đùi như một mình chứng tố cáo rằng phải rất lâu sau khi y ngừng tra tấn vết thương nơi. Địa phương này mới ngừng chảy máu được, hai mắt Bình An hoàn toàn trống rỗng, mái tóc dài tán loạn vương vãi càng làm tăng thêm vẻ chật vật của cậu. Hiên Viên Nhật tay chạm đến gò má trắng bệch kia không ngờ làm cho Bình An run lên một trận mạnh. Y vội rụt tay lại. Chờ mãi không thấy người có động tác gì tiếp theo. Bình An thúc giục, thứ lỗi vì món đồ chơi này không sạch sẽ đã tổn hại long nhãn. Hoàng thượng có lẽ nên rời đi thì hơn. Chậm, ta, để ta giúp đệ, giúp cậu làm cái gì? Tắm rửa, thay y phục hay là thượng dược? Bình An thật bội phục khi Hiên Viên Nhật lại có thể nói ra những lời ấy trong hoàn cảnh này. Cậu nhẫn thân mình ngồi dậy trực tiếp nhìn thẳng vào mắt y. Ngữ khí 10 phần chắc chắn. Ngươi đang muốn bức chết ta đúng không? Được, vậy cứ tùy ý bất quá lần tiếp theo tới đây chào đón ngươi sẽ là một cỗ thi thể không hơn không kém. Ta đi, ta sẽ đi nhưng hãy để cho thái y. Không được gọi, bất kể là ai, Hiên Viên Nhật không còn cách nào khác đành bước xuống giường mặc lại y phục đi ra ngoài. Tới cửa rừng lại ngoảnh lại phía Bình An một chút nhưng vấp phải ánh mắt kiên định của cậu. Không dám nán lại nữa. Nghe bước chân Hiên Viên Nhật xa dần. Thân hình Bình An đang cố gồng lên chớp mắt thả lòng. Một lần nữa ngã gục xuống giường. Giống như đây đã là cực hạn chịu đựng của cậu. Chỉ cần y cố chấp lưu lại một chút thôi.